Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 288, xí nghiệp của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vẫn cảm thấy, Trung Noãn Noãn chẳng qua chỉ là cái đồ nhà quê từ nông thôn xa xôi về đến nhà. Cho dù có một ngày biết cô ta không phải là con gái của bà, bằng cô ta, cũng vĩnh viễn sẽ không đoán được bí mật kia của nhà họ Trung. Cho dù biết, còn có Thiên Thiên có thể giúp bà chống đỡ, bà liền không hiểu Trung Khuê Quân làm gì luôn nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ con bé chết tiệt kia còn có thể lật ra chân trời sao? Nhìn Giang Xu Uyển một mặt phiền chán cùng trào phúng, Trung Noãn Noãn ngược lại thái độ cực kỳ tốt. Đối mặt những lời chửi rủa của bà, giống như là không nghe thấy. Sau đó liền gửi tin nhắn cho Eden, để bọn họ đến phụ cận bệnh viện gặp mặt. Con bé chết tiệt kia, tôi muốn ăn tuyết lê. Nhanh đi mua tuyết lê cho tôi. Bọn họ nói người nằm lâu, phổi sẽ trở nên rất suy yếu. Tôi phải ăn nhiều tuyết lê mới được. Được, mẹ chờ. Con chờ chút nữa liền ra ngoài mua cho mẹ. Trung Noãn Noãn đáp lại tương đương dịu dàng, khiến Giang Xu Uyển đều sững sờ. Thế nhưng là chờ một phút, còn không có thấy Trung Noãn Noãn động một cái. Giang Xu Uyển liền tức giận. Cô đến cùng có ra mua cho tôi hay không? Trung Noãn Noãn, tôi là mẹ cô. Chẳng lẽ cô cứ nhìn xem mẹ cô không có tiết lê ăn? Chết khát tại giường bệnh sao? Giang Xu Uyển một mực mắng chửi người. Bất đắc dĩ Trung Noãn Noãn đã mang tai nghe, căn bản là không nghe được. Cô bên này một bên đang nghe nhạc, một bên đang nhìn báo tuần của kỳ hạ xí nghiệp. Lão đại, chúng ta đã đến cửa. Thu được tin tức của Eden cùng Selina, lúc này Trung Noãn Noãn mới đứng người lên đi ra ngoài. Giang Xu Uyển hừ một tiếng. Bà cho là Trung Noãn Noãn chịu không được bà chửi rủa, lúc này mới ra ngoài mua tiết lê cho bà. Quả nhiên, con bé chết tiệt kia chính là thiếu gõ. Trong một hẻm nhỏ bên ngoài cửa sau bệnh viện, một chiếc Maybach hình thức cũ liền dừng ở chỗ ấy. Thân xe Maybach màu đen ở buổi tối lộ ra càng điệu thấp. Tiến vào trong xe, Selina liền cho cô một cái ôm to lớn. Lão đại, em rất nhớ chị lại không cho phép người ta điện thoại cho chị. Người ta mỗi ngày đều chỉ có thể kìm nén sự tưởng niệm đối với chị. Đến cùng lúc nào chúng ta mới có thể quang minh chính đại cùng nhau đùa giỡn? Trung Noãn Noãn học xích dương cưng chiều vỗ vỗ đầu Selina. Tại đối phương một mặt như gặp phải quỷ nói. Tùy thời đều có thể. Chỉ cần cô làm cái thân phận hợp pháp là được. Vậy còn em, Eden trông mong mà hỏi thăm. Anh cũng rất muốn lão đại. Cậu cao điệu như vậy ra sân, anh rể cậu đều đem cậu liệt vào nhân vật nguy hiểm. Cậu cũng đừng luôn xuất hiện ở trước mặt tôi. Eden một mặt ấm ức. Vì cái gì? Cũng bởi vì em là nam. Anh rể cũng quá cái kia gì đi. Mặc dù em thừa nhận dáng dấp em rất đẹp trai, nhưng anh ấy tối đa cũng liền chênh lệch hơn em một chút xíu như vậy. Anh ấy không cần thiết không có tự tin như vậy. Phanh. Trung Noãn Noãn một cái tát đánh vào trên đầu Eden. Anh rể cậu là người nông cạn như vậy sao? Anh rể cậu đã từng phân tích với tôi. Nói Thiên Hằng Chí Địa là tổ chức đen liên quan tẩy tiền đen quốc tế ở nước ngoài. Cậu làm phó chủ tịch, còn có năng lực phản điều tra cực mạnh. Cho nên để cho tôi không nên tới gần phần tử nguy hiểm như cậu. Bởi vì anh ấy kết luận cậu là hắc đạo. Mà tôi... dù sao chỉ là một cái học sinh cấp 3 đơn thuần. Phốc ha ha ha, Selina nghe Trung Noãn Noãn nói, trực tiếp cười phun ra. Eden, xí nghiệp này đến tột cùng là của ai? Có cần đối đãi khác nhau như vậy hay không? Nhìn xem lão đại một cái đầu tròn nhỏ, một mặt ngây thơ thuần khiết, rất giống một học sinh cấp 3 không dành thế sự. Cách chương.